Nương tử xin dừng tay, chương 129, Hứa sư thúc ngươi ở đâu, ta rất nhớ ngươi, góc truyện audio.com. Trong màn đêm đen kịt, Hứa Dương xếp bằng ở trên một cành cây to rậm rạp, bắt đầu vận chuyển thiên vận truyền tâm công. Có điều hôm nay hắn chỉ hút được trên dưới hai con ngũ lục giai yêu thú, cộng thêm lúc sáng sớm hút ra linh lực của Tần Cung Lương. Tinh hoa linh nguyên đoạt được cũng không tính nhiều, rất nhanh, hắn đã đem công pháp vận chuyển một cách thuần thục gần phân nửa vòng vận công. Nhưng đột nhiên lông mày của hắn nhăn lại, có chút tạp chất màu đen không thể nhận thấy trong tia linh lực vừa mới hội tụ lại trong cơ thể mình. Đây là một tình huống chưa từng xảy ra trước đây, Hứa Dương xác nhận một lần công pháp cũng không có luyện sai. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tu luyện, nhưng theo công pháp không ngừng vận chuyển, những tạp chất màu đen kia lại càng tăng lên. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, đang lúc hắn dự định dừng lại. Thì một cỗ sức mạnh thần bí bỗng nhiên đi ngược lại lộ trình vận chuyển công pháp, đem những tạp chất màu đen kia lôi ra từ bên trong tia linh lực. Sau đó, Hứa Dương liền cảm thấy cổ họng và mắt có mùi tanh, không tự chủ được há mồm oa phun ra một ngụm máu đen. Tuy rằng lượng máu đen đó không nhiều, nhưng mùi cực kỳ khó ngửi, lại phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ. Nhưng trong bóng đêm Hứa Dương không cách nào nhìn thấy được rõ chi tiết, kỳ thật ngay khi ngụm máu đen đó chạm vào thân cây. Nó lập tức ăn mòn thành một cái hố đen sâu hơn nửa thước, hơn nữa nó vẫn đang tiếp tục đào sâu xuống. Hứa Dương đột nhiên cảm thấy sự khó chịu bực bội, cảm giác hơi hoảng sợ trong lòng như lúc trước đó đã lập tức biến mất. Hắn vội vàng cảm thụ tia linh lực trong cơ thể một lần nữa, phát hiện ra tạp chất màu đen trong đó đã không thấy tăm hơi. Linh lực lại trở nên vô cùng tinh thuần, trước khi hắn có thời gian suy nghĩ về lý do, mùi máu tanh lại xộc vào trong mũi, mùi tanh nồng nặc lên như thế. Khó đảm bảo được rằng sẽ không dẫn yêu thú tới, hắn không khỏi nhíu mày, ngay lập tức nhảy ra khỏi cây, đi tiếp thêm hai dặm. Tìm thấy một cái cây khác làm chỗ an thân một lần nữa, ngày hôm sau, ban mai xuất hiện, bầu trời quang đãng, bên cạnh một mảnh lùm cây. Hơn 10 người thân mang thanh sam đang nhíu mày quan sát bốn phía xung quanh, ta cảm thấy gốc cây kia nhìn giống lắm, có người lắc đầu. Có lẽ không phải là ở gần đây, cũng không nhìn thấy vũng nước nơi chúng ta ẩn thân hôm qua, hay là đi tiếp về phía trước xem sao. Một người khác lắc đầu, nhưng nếu như cái cây đó ở đằng sau, chẳng lẽ không phải hoàn toàn trái ngược sao? Vô Hiểu Chân vẻ mặt đau khổ nói Hứa sư thúc cũng thật là, tại sao lại chọn một cái cây làm nơi tụ hợp chứ, Tống Toàn không vui lườm nàng một cái. Tối hôm qua lờ mờ khó phân biệt cộng với bộ dạng khẩn trương, trong lúc mưa to tầm tã thì cũng chỉ có cây cổ thụ kia là dễ thấy nhất. Bất luận đổi lại là ai, phản ứng đầu tiên đều sẽ chọn nó, còn không phải là ngươi, nói ngươi làm dấu bằng phù hành thiêm, hiện tại dấu ở đâu? Không, không thấy nữa rồi, Vu Hiểu Chân cúi đầu nhỏ giọng nói, tám thành là bị con yêu thú nào đó hủy đi mất rồi, đừng nói những việc này nữa. Trúc Đại khua tay cắt ngang hai người, vẫn là mau tranh thủ thời gian tìm cây đi, Đông Phương Hàm trầm ngâm nói ta cảm thấy. Tối hôm qua chúng ta đi đến là từ phía tây bắc, cứ đi về phía bên kia tìm thôi, những người khác nhìn nhau, cũng không biết lời nói này đúng hay sai. Bầu trời tối hôm qua bị mây đen bao phủ, không có ngôi sao nào dẫn đường, cộng thêm vì sự hoảng hốt chạy bừa để tránh né yêu thú. Ai biết trước mắt bây giờ đã chạy tới đâu rồi chứ, Kỷ Lâm Oanh bất đắc dĩ gật đầu, cứ theo Đông Phương Hàm sư điệt nói, đi thôi. Một đoàn người đứng dậy, tự mình thi triển thuật ẩn nấp, do Kỷ Lâm Oanh mở đường ở phía trước, cẩn thận tránh đi yêu thú. Một đường lục lọi về hướng tây bắc thẳng cho đến lúc vào giữa trưa, Kỷ Lâm Oanh chợt dừng bước, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Lắc đầu nói không đúng, chúng ta đã đi được 70-80 dặm rồi, tối hôm qua căn bản không có chạy ra xa như vậy, Đào Cương phàn nàn nói. Dọc theo con đường này cây cổ thụ là không ít, nhưng nhìn cây nào cũng đều có chút giống, lại cũng không giống, Tống Toàn thì là sắc mặt nghiêm túc. Quan trọng nhất chính là, không phát hiện ra thân ảnh của Hứa sư thúc, lúc này Diệp Thanh Hạo đã đi chậm lại, thấp giọng thì thào nói Hứa sư thúc hắn. không phải là không thể chạy thoát được, nàng nửa câu nói sau lập tức bị một mảnh tiếng khiển trách bao phủ, ngươi im miệng, tuyệt sẽ không. Chớ nói nhảm, bớt nói gở cho ta. Kỷ Lâm Oanh lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, tốt hơn hết ngươi nên hy vọng rằng Hứa sư đệ được bình an vô sự. Nếu không, hừ, nàng tiếp theo liền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, phất tay về phía nam, đi, đi qua bên này xem sao. Hứa Dương ngừng vận chuyển công pháp lại, vươn vai về phía ánh mặt trời, mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng sau cả đêm tu luyện. Hiện tại hắn đã tràn đầy linh lực, thần sắc ngược lại cũng không tệ lắm, trước tiên hắn thi triển thuật ích cốc lấp đầy bụng của mình. Rồi bảo Hải Yến xác nhận lại xung quanh đây không còn yêu thú, lúc này mới cầm phù tiên vụ. Phù thiên lý vô tung cùng phù chữ âm trong tay từ trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy xuống, tối hôm qua hắn đã lên kế hoạch qua một cách cẩn thận rồi. Với thực lực của bản thân, rất dễ toi mạng ở trong cái dị cảnh nguy hiểm này. Cho nên việc cấp bách nhất chính là đi tụ hợp cùng với Kỷ Lâm Oanh mấy người trước, hắn nhìn bốn phía xung quanh, bên trái là một dòng sông nhỏ. Mặt sông vẫn đang hiện ra hắc quang, phía bên phải thì là mảng hoang nguyên rộng lớn. Về phần cây cổ thụ cao lớn được chỉ định là địa điểm tập hợp thì, đột nhiên Hứa Dương muốn tát chính mình hai cái. Tìm nơi nào để gặp nhau thì không tìm, lại cứ nhất định phải tìm cái cây, vùng này ngoại trừ cỏ dại thì chỉ có cây. Căn bản không nhận ra được cây nào với cây nào cả, có điều với loại tình hình đó của tối hôm qua. Cũng không cho phép hắn cẩn thận xác nhận được địa điểm tụ hợp, hắn đành phải kiên trì tùy tiện chọn một hướng đi ngẫu nhiên. Thi triển ra thuật ẩn nấp, đi một cách cẩn thận từng ly từng tí, chỉ mong rằng có thể gặp lại được Kỷ Lâm Oanh cùng Tống Toàn các nàng. Có Hải Yến ở trên không trung để cảnh báo, Hứa Dương ven đường gần như lách qua được tất cả yêu thú, chỉ có một lần. Một con huyết túc lang đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ dại để đánh lén, may mắn bị kim cực giáp hắn mặc ngăn trở một kích chí mạng, sau đó. Con lang yêu đó liền dưới tác dụng của mê tâm làm thần trí mơ mơ màng màng, ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm, sắp tới giữa trưa. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, bản thân đại khái đã đi được gần 20 dặm rồi, mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích của những người khác. Hắn ở trong lòng tính toán một phen, giả thiết rằng quanh đây có trăm dặm vuông. Mình lợi dụng Hải Yến có thể nhìn thấy người trong phạm vi một dặm bên cạnh, như vậy lấy tốc độ bây giờ. Muốn đem toàn bộ phiến khu vực này lục soát một lần, cần ở ít nhất 20 ngày, vào ban đêm. Hứa Dương chính mình cũng không biết mình tìm tới chỗ nào rồi, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của những người khác, hắn tìm một nơi yên tĩnh. Bò lên trên một cây đại thụ, kêu Hải Yến xác nhận đi xác nhận lại chung quanh không có tung tích của yêu thú. Rồi kích phát một tấm phù tán tức cùng một tấm phù tĩnh âm, lúc này mới ngồi xuống ở bên trên trà cây. Bắt đầu nghiêm túc phân tích cục diện trước mắt, khốn cảnh thứ nhất là rất có thể lúc này mình sẽ không thể hội hợp được với những người khác. Cộng thêm đã hoàn toàn bị lạc đường, tình cảnh có thể nói cực kỳ nguy hiểm, khốn cảnh thứ hai, nguồn nước của nơi ma quái này có vấn đề. Uống vào liền sẽ bị phát cuồng, những yêu thú tụ tập thành đàn kia cực kỳ cuồng bạo. Rất có thể cũng là do uống phải nước sông mang theo sợi tơ đỏ sậm mà thành, nói cách khác. Mình chẳng những phải đối phó với nhóm lớn thị huyết yêu thú, mà còn phải cân nhắc đi tìm nguồn nước sạch ở đâu. Dù sao trên người nước mang theo cũng chỉ đủ uống 3-4 ngày, mặc dù thuật ích cốc có thể làm no bụng, nhưng lại không cách nào bổ sung được nước. Nếu như trời một mực không mưa, mình rất có thể sẽ bị chết khát ở trong cái nơi quỷ quái này, cách chương.